Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 621, thí luyện chi địa. Tiêu Nhiên ánh mắt chớp chớp, nghe đối phương khẩu khí, e sợ ngày này tuyển người thí luyện chi địa bên trong căn bản cũng không có cửu giai trở xuống yêu thú lưu giữ ở a. Bằng không bọn hắn lại sao vậy hội không giới thiệu còn lại yêu đan số lượng đây. Những người khác hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Lần này thí luyện, cũng thật là nguy cơ trùng trùng a. Đúng lúc này, tên kia khuôn mặt hiền lành thanh niên đột nhiên vung tay lên một cái. Vô số đạo hiện ra lục quang ánh sáng. Thật giống kiếm vũ giống như vậy. Chuẩn xác không có sai sót hướng về phía dưới mọi người hạ xuống. Tốc độ kia, uy lực kia, để phía dưới không ít người biểu hiện ngơ ngác. Vô ý thức liền muốn hướng về phía sau lui lại. Cũng không có thiếu người vẫn đứng tại chỗ. Vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Phảng phất ở liền dự liệu được hội xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên, làm những người kiếm vũ tới gần đến mọi người đỉnh đầu không đủ 1 mét thời điểm. Tốc độ toàn bộ cũng chậm lại, cũng đều lộ ra bên trong hình dáng. Lại là từng viên toàn thân xanh biếc ngọc giản. Ngọc giản bao quát bất quá 2 ngón tay, dài 7 tấc, mặt ngoài điêu khắc một ít so sánh nhẵn nhụi đường vân. Cầm trong tay còn có một loại ôn hòa cảm giác, đặc biệt là mai ngọc giản này bên trong, vẫn còn có một đạo chậm rãi nhảy lên nhạt lam sắc quang điểm. Đúng là cùng Tiêu Nhiên lúc trước chế tác loại kia cảm ứng ngọc giản có dị khúc đồng công chỗ. Mai ngọc giản này bọn ngươi cực kỳ thiếp thân giữ gìn kỹ. Vật này chính là các ngươi gặp phải nguy cơ sống còn lui ra thiên tuyển giả thí luyện không gian. Dựa dẫm, bất luận ở trên trời tuyển người thí luyện bên trong nơi nào. Chỉ muốn các ngươi bóp nát ngọc giản, bên trong liền bị phía trên truyền tống trận pháp truyền tống đến chỗ này. Nếu như vật này ném, vậy các ngươi chỉ có thể ở bên trong kiên trì nửa năm. Chờ nửa năm sau thí luyện chi địa đóng, đem bọn ngươi một lần nữa bài xích đi ra. Mặt khác, nếu như sử dụng mai ngọc giản này, chẳng khác nào tự động từ bỏ tiếp tục nữa tư cách. Bọn ngươi tự lo lấy đi. Khuôn mặt hiền lành thanh niên nam tử đối với mọi người nói xong tất cả những thứ này sau. Đối với phía sau mấy người khác gật gù. Lúc này tất cả nhân thủ bên trong đều nhiều hơn ra một viên ngọc giản. Nghe xong thanh niên kia giải thích sau, từng cái mau mau cẩn thận từng ly từng tí một đem ngọc giản cho thiếp thân thu lại chỉ lo. Đến thời điểm ngoạn ý gặp phải nguy cơ sống còn không kịp lấy ra. Vậy làm phiền có thể to lắm. Tiêu Nhiên mọi người xem vài lần, tương tự từng cái thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó ánh mắt liền lần thứ 2 rơi trên bầu trời này 8 vị trên thân. Lẳng lặng chờ đợi lấy bọn họ đón lấy dặn dò. Hy vọng bọn ngươi tìm có thể đạt được một cái thành tích tốt. Tất cả đi theo ta. Một đạo thanh giòn âm thanh vang lên. Trong 8 người một vị diện mạo mỹ nữ tử đạp không một bước. Trước tiên thoát ly đoàn người hướng về u ám trong không gian mỗ một chỗ trước tiên bay qua. Mà còn lại 7 vị sử giả nhưng là tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ. Ánh mắt sáng quắc dán mắt phía dưới đầu người nhún. Không ngừng nhanh chóng rời đi đoàn người. Cuối cùng 7 người phân tán 7 cái vị trí. Thật chặt theo tại mọi người phía sau. Đầy đủ sắp tới 4-5 vạn võ giả. Toàn bộ tối om om trên mặt đất nhanh chóng nhảy lên chạy trốn. Dáng dấp kia, giống như là hồng thủy quá cảnh. Khá là đồ sộ. Tốt tại đây một lần mọi người hành tẩu lộ trình cũng không xa. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chén trà. Phía trước nhất mọi người liền lần thứ 2 dừng lại. Hậu phương mọi người có chút không rõ vì sao. Nhưng cũng không dám tùy tiện phù không qua quan sát. Ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Này 8 vị sử giả đại nhân đang gắt gao theo đây. Xuyên qua cái này đạo không gian môn. Liền đạt tới thí luyện chi địa. Sống hay chết. Xem hết mọi người vận khí. Hy vọng các người đều có thể có một cái thỏa mãn thu hoạch. Bắt đầu vào đi thôi. Này diện mạo mỹ thanh âm cô gái lần thứ 2 vang lên. Lập tức phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiếp theo đoàn người liền bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Mấy vạn người tiến vào tốc độ rất nhanh. chỉ là không tới một thời gian uống cạn chén trà. Liền đến phiên Tiêu Nhiên bọn họ, làm Tiêu Nhiên đám người đi tới phía trước. Lần thứ hai nhìn thấy này xoay tròn hắc động sau, nhất thời rõ ràng là sao vậy sự việc. Cũng không phí lời, theo phía sau những người khác gật đầu đánh một cái bắt chuyện sau. Liền từng cái ngư dược nhảy vào xoay tròn trong hắc động. Trong nháy mắt hóa thành một đạo điểm đen nhỏ biến mất trong đó. Làm cuối cùng một tên tham gia thí luyện võ giả đi vào trong hắc động. Hắc động kia trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ lần thứ hai khôi phục thành cho được một vùng không gian. Quan hệ tình huống dị thường cũng không nhìn ra tới. Trên bầu trời, này 8 vị sử giả vẫn lơ lửng tại nguyên chỗ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắc động biến mất vị trí. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Tống sư huynh, người cảm thấy lần này tiến vào bên trong người có thể sống sót mấy phần 10? Một đạo mềm mại âm thanh vang lên, nhưng là một tên trường chút diện mạo đẹp, giữa hai lông mày mang theo mấy phần mị thái nữ tử đang mục quang nhu hòa nhìn kỹ cái này cái kia. Vị diện mục đích hiền lành thanh niên mở miệng dò hỏi. Không biết, thiên tuyển giả thí luyện không gian theo như thế nhiều năm thời gian trôi qua. Bên trong các loại trận pháp cơ quan chờ một chút, đã từ từ hướng tới hoàn thiện. Trước kia hầu như tương đương với gà mờ một cái không gian. Đã đại khái khôi phục hoàn toàn bây giờ. Không cần nói là chúng ta. Chỉ sợ trong gia tộc của chúng ta những người tộc lão hạng người. Cũng căn bản nhìn không thấu ngày này tuyển người thí luyện chi địa. Bất quá lần này thiên tuyển giả bên trong. Đúng là xuất hiện không ít hạt giống tốt. Đặc biệt là mấy cái kia nửa bước kim thân tiểu gia hòa. Có thể ở cái này tàn tạ thiên địa trưởng thành đến mức độ như vậy. Thực không dễ a, chỉ hy vọng bọn họ đừng quá mức lòng tham. Bằng không hối hận thì đã muộn. Khuôn mặt hiền lành thanh niên chậm rãi mở miệng. Khóe miệng vẫn mang theo này bôi hiền lành ý cười. Hì hì, xem ra ngươi bị gia tộc những người xưng là người hiền lành không phải là không có đạo lý a. Liền cái đám này người xa lạ sinh tử SC cũng như này lưu ý. Ngược lại ta đợi sự tình. Chỉ cần đem này 1000 cái danh ngạch đai an toàn về gia tộc là tốt rồi. Những năm gần đây chiến loạn không ngừng. Gia tộc chúng ta bên trong người mã chỗ trống đã thiếu nghiêm trọng. Trước khi tới đây, gia tộc bên kia đã có ý để ta các loại mang nhiều một ít hạt giống tốt trở lại. Bất quá nếu là tu vi không đạt tiêu chuẩn, nhưng còn là không thể nào. Lại một tên nữ tử đứng ở một bên nũng nịu cười nói. Không chỉ là các ngươi a, chúng ta Tống gia sao lại không phải chiến tổn nghiêm trọng. Cái này một nhóm người bên trong, có mấy người ta nhìn đúng là thẳng hợp mắt, chỉ hy vọng đến thời điểm mấy vị cho ta cái mặt, để ta mang về mới là. Khuôn mặt hiền lành thanh niên tiếp tục nói. Ha ha, Tống sư huynh mở miệng, chúng ta từ làm thông minh lạc. Một bên mấy người cũng gật gù, một mặt không đáng kể vẻ mặt. Cho dù là này khá là ngạo khí nam tử mũi ưng, cũng không có một chút nào ý kiến gật gù. Nếu là Tiêu Nhiên mọi người còn ở nói, tất nhiên có thể từ nơi này những người này nói chuyện nghe được ra chút quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, hiện ở Tiêu Nhiên mỗi ngày người đã ở thí luyện chi địa. Quan hệ đồ, vật cũng không thể biết rõ. Thanh sơn, nước xanh, đây là Tiêu Nhiên mở hai mắt ra sau, nhìn thấy màn thứ nhất. Không như trong tưởng tượng, loại kia khủng bố yêu thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về chính mình vọt tới. Càng không có loại kia hoang nguyên đồng dạng cảm giác. Căn cứ lúc trước truyền tống trải qua đến xem, lần này truyền tống khoảng cách gần vô cùng. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên vừa đi vào hắc động thời điểm. Liền một lần nữa đi ra làm đến nơi đến chốn cảm giác. Ánh mắt quay lại, hướng về bốn phía những vị trí khác nhìn lại. Tiêu Nhiên mới phát hiện, mình lúc này tựa hồ là xuất hiện ở một cái tương tự với sơn cốc địa phương. Ở hắn cuối tầm mắt, có một cái cao tới hơn 100 trượng thác nước từ trời cao giống như bạc bố hoành treo mà xuống. Nhảy vào phía dưới trong đầm nước, phát ra ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền. Cho dù cách xa nhau rất xa, Tiêu Nhiên cũng có thể nhận ra được loại kia trùng kích vào đến khủng bố sóng âm.